Long Hoàng Kim Tinh Dịch. Tiểu Long nháy nháy con mắt, xem bộ dạng của hắn dường như không có ấn tượng về thứ này. Hắc Long tiền bối vừa nói, ta cũng nhớ ra, căn cứ vào truyền thuyết Kim Long nhất tộc chúng ta đúng là có vật này, là vô số đại năng dùng tinh huyết luyện chế mà thành, có thể trợ giúp Long Hoàng huyết mạch ngũ trảo Kim Long, Thanh Long Hoàng không thể sử dụng. Thứ này chân quý như thế, sau khi hắn chiếm lấy Cửu Tiêu Long Cung cũng không biết đặt ở đâu. Kim Liệu cũng nhớ ra và gật đầu xác nhận. Ha ha, yên tâm đi, chỉ cần là đồ chân quý như thế sẽ không cách nào giấu giếm được ánh mắt ta. Đã có thứ tốt như vậy, xem ra Tiểu Long thành tựu tiên quân trong tầm tay. Đột nhiên Nhiếp Vân đứng dậy, hắn cười ha ha, ánh mắt nhìn bên ngoài, dường như có phát hiện làm hắn cao hứng không nói nên lời. Nhiếp Vân sử dụng Thiên Phú Thiên Nhãn sớm dung nhập với thần thâu, chỉ cần là bảo bối, cho dù ở rất xa, cấm chế nhiều hơn nữa cũng không thể giấu giếm hắn. Nếu Cửu Tiêu Long Cung thực sự có loại bảo bối này, cho dù giấu ở nơi nào cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Đương nhiên điểm làm hắn cao hứng nhất không phải như vậy, mà là xuyên thấu qua thiên nhãn, hắn phát hiện có người tới di tích khu tu sư công hội dò xét. Người tới mặc trường bào, chơ ở cờ mặt mang theo huy chương bát phẩm khu tu sư. Xem ra vài đầu tu la tính toán rất chuẩn, quả nhiên chỉ qua 3 ngày là có cự phách của khu tu tháp bay tới. Tuy hắn tạm thời không nhìn ra tu vi của người tới nhưng có thể trở thành một vị bát phẩm khu tu sư, thực lực chân chánh khẳng định không thể khinh thường, ít nhất sức chiến đấu sẽ không yếu hơn mình. Trước kia Nhiếp Vân vẫn thôi diễn kế hoạch, một điều kiện trọng yếu nhất chính là người khu tu tháp tới, nếu như không có người tới, tất cả đều trở thành bọt nước, không nghĩ tới bọn họ lại tới. Mặc kệ thực lực của người này như thế nào, hắn đại biểu địa vị làm cho người ta tắc lưu ỡi, hiện tại cả công hội bị người ta diệt sạch, nhất định sẽ đi tìm Thanh Long Hoàng chất vấn. Trải qua chuyện nay ép Thanh Long Hoàng sẽ gặp phiền toái không nhỏ, Thỏ Yến tuyệt không an ổn, bản thân mình có thể thừa cơ hoàn thành kế hoạch. Kim Liệu, các ngươi ở chỗ này trông coi truyền tống trận, hơn nữa tùy thời cũng phải ở trạng thái kích phát, chỉ cần chúng ta đi tới là có thể truyền tống ngay lập tức. Biết rõ người khu tu tháp tới, Nhiếp Vân biết rõ kế hoạch của mình đã có thể thực hiện, hắn mang theo nội tâm hưng phấn quay đầu lại an bài. Vâng, đám người Kim Liệu biết rõ thiếu niên trước mắt chính là lão đại của Long Hoàng cho nên không dám vi phạm ý của hắn, lúc này gật đầu đồng ý. Hắc Long Thánh Tôn bắt đầu thỏ yến, hiện tại trưởng quản Hắc Long tướng quân sẽ đi Cửu Tiêu Long Cung, ngươi thừa cơ lẻn vào Hắc Long nhất tộc, lợi dụng thân phận Hắc Long Vương bảo bọn họ tạo phản, đương nhiên khi cần thiết có thể mang đại kỳ ngũ trảo Long Hoàng ra. Nhiếp Vân nhìn về phía Hắc Long Thánh Tôn, tốt. Hắc Long Thánh Tôn gật đầu, hắn biết rõ đối phương an bài như thế nhất định là có dụng ý của mình, cũng không hỏi nhiều. Thanh Tiên tướng quân, ngươi giao tướng quân lệnh cho Hắc Long Thánh Tôn, để hắn sau khi làm Hắc Long tạo phản, quân đội của ngươi cũng sẽ phản loạn. Sau khi thả Thanh Tiên tướng quân ra ngoài, Nhiếp Vân phân phó một câu. Thanh Tiên tướng quân hiện tại bị hắn đầu độc, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn lật tay lấy một tướng quân lệnh giao cho Hắc Long Thánh Tôn. Rất tốt, Tiểu Long, ngươi bây giờ đi cùng ta. Thanh Tiên tướng quân đi tham gia thỏ yến, tiến vào Cửu Tiêu Long Cung. Trước tiên tìm Long Hoàng Kim Tinh Dịch, sau đó lại tìm kiếm Thất Tâm Long Châu. Nhiếp Vân phân phó một câu. Tốt, Tiểu Long gật đầu. Được rồi, chư vị đều hành động đi. Sau khi an bài xong việc, tinh thần Nhiếp Vân hơi động, sau đó mang mọi người ra khỏi tinh cung. Lúc này mới làm tinh cung biến thành một hạt hơi bụi giấu trong lỗ tai Thanh Tiên tướng quân. Ngay sau đó bay thẳng tới Long Chủ Sơn. Long Chủ Sơn cực cao, chỉ bằng phi hành lên cao sẽ bị cương phong xâm nhập, ngay cả cường giả vương tiên cảnh cũng khó có thể hoàn thành. Thanh Tiên tướng quân tự nhiên không có khả năng như vậy phi hành, hắn đi thẳng tới truyền tống trận dưới chân núi. Một cao thủ thánh tiên cảnh phụ trách truyền tống trận nhận ra Thanh Tiên tướng quân, tùy tiện kiểm tra một chút sau đó cho đi. Sau khi thông qua truyền tống trận,